Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm phần tiếp theo của bộ truyện này, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Hứa Tỉnh Thâm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hứa Minh Duyên, vẫn không có ai bắt máy. Lúc này, cô mới nghĩ ra mình có thể dùng tài khoản WeChat để liên lạc. Nửa giờ sau, Hứa Minh Duyên chạy tới quán cà phê. Chị, hôm nay có chuyện gì tốt à? Mời em ăn tối sao? Hứa Tỉnh Thâm nghe cậu nói như thế, cau mày lại. Điện thoại di động của em đâu? Làm gì à? Khuôn mặt Hứa Minh Duyên đầy vẻ nghi ngờ, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ở đây ạ. Em không nhắn tin cho chị à? Nói rằng có chuyện gấp bảo chị chạy tới đây. Không có. Hứa Minh Duyên ngơ ngác bối rối trả lời. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Hứa Tỉnh Thâm. Chị à, tiền tiêu vặt tháng này của em cũng sắp không đủ rồi. Sao có thể chạy tới chỗ như thế này chứ? Vậy điện thoại di động của em có lúc nào rời khỏi người không? Hứa Minh Duyên mặc một bộ đồ len mỏng, càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Không có. Cô ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, 10 ngón tay đan vào nhau rồi chống lên cái cằm tinh xảo của mình. Hứa Minh Duyên nhìn cô. Chị. Hứa Tỉnh Thâm lấy lại tinh thần, sau đó mở nội dung tin nhắn ra cho cậu xem. Hứa Minh Duyên nhìn thời gian nhận tin. Không thể nào, lúc đó em đang xem phim với bạn, vé xem phim còn ở đây này. Cậu lật lật ví tiền, đưa vé xem phim cho Hứa Tỉnh Thâm xem. Cô liên tục nắn bóp mảnh giấy nho nhỏ kia trong lòng bàn tay, giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Chỉ sợ đụng phải bom mìn. Cẩn thận nhìn từng ly từng tí. Minh Duyên. Dạ. Cái điện thoại này của em, trước đó Phương Thành có từng chạm qua không? Hứa Minh Duyên ngẩn người. Chắc là không có đâu. Nhưng mà hôm đó anh ta mang tiền tới nhà, nói điện thoại di động của mình bị hết pin, mượn của em một chút. Hứa Tỉnh Thâm im lặng hồi lâu, không nói chuyện. Hứa Minh Duyên thấy cô như vậy, không khỏi lo lắng. Chị. Cô cầm lấy điện thoại di động của mình, vừa soạn tin nhắn, vừa hỏi em trai ở đối diện. Muốn ăn cái gì, tự gọi đi. Chị mời em ăn à? Không ăn thì thôi. Ăn ăn, ăn chứ. Hứa Tỉnh Thâm nhét điện thoại di động lại vào trong túi, đồng thời tin nhắn cũng được gửi đi. Phương Thành, anh khốn kiếp, anh đê tiện, chúc anh kiếp sau đầu thai thành một mụ đàn bà độc ác. Hôm sau, tinh cảng. Đêm qua Tưởng Viễn Chu không về nhà. Hứa Tỉnh Thâm kiểm tra phòng xong bước ra ngoài. Cô đứng trước thang máy đợi một lát, cho đến khi đinh một tiếng truyền vào trong tay, cô cũng không hề ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà bước vào. Cô giơ tay nhét cây bút vào trong túi trên ngực áo, liếc mắt qua, chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngay bên cạnh mình. Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm nâng lên, bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hai tay Phương Thành khoanh lại trước ngực, tầm mắt nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng tăng lên. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy buồn cười. Đây coi là cái gì chứ, làm như không nhìn thấy sao? Chúc mừng Phương tiên sinh nhé, sắp được như ý nguyện rồi. Người đàn ông liếc sang cô, đồng thời cũng nhìn thấy camera được lắp trong thang máy. Sắc mặt anh không hề thư giãn chút nào. Hôm qua lúc Dục Ninh cắt cổ tay, em cũng ở đó à? Anh giả vờ cái gì nào? Cơn tức giận trong lòng Hứa Tỉnh Thâm lập tức dâng lên. Bây giờ cô thật sự không thể hiểu nổi. Đã từng là thanh mai trúc mã, lớn lên lại là người yêu, tại sao biến thành như vậy? Cắt cổ tay sao? Lần sau anh nên chuẩn bị cho Vạn tiểu thư một con dao mổ sắc bén, dứt điểm luôn. Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Phương Thành bước ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm cũng đến tầng này, chỉ là cô không muốn đi ra cùng anh. Cửa thang máy khép lại lần nữa, cơn bực tức tắc nghẹn trong lồng ngực, cô dựa vào tấm kính thành thang máy. Sau một lát, lúc này mới bước chân lên, đi ra ngoài. Băng qua khu phòng bệnh VIP, bên trong có tiếng ồn ào truyền ra, đó là giọng nói của Vạn Dục Ninh. Con nhất định phải đính hôn với Phương Thịnh. Vạn Hâm Tằng sáng sớm liền chạy đến bệnh viện, lúc này đương nhiên là đang cố hết sức ngăn cản. Con nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong phòng bệnh còn có hai người đàn ông khác, Phương Thành ở cạnh mép giường của Vạn Dục Ninh, Tưởng Viễn Chu thì đứng trước cửa sổ. Cổ tay của Vạn Dục Ninh đã được xử lý, thế nhưng trái tim lại bị xé toạc ra thành một cái lỗ, khó có thể khép lại được nữa. Mấy ngày gần đây, trong lòng cô ta cực kỳ rối loạn, thử gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu mấy cuộc, anh đều không bắt máy. Tối hôm qua thật vất vả, anh mới đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net